Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 29, góc truyện audio.com. Lưu Hoàng Thiên sau khi làm xong bánh, anh cởi tạp dề đi ra khỏi phòng bếp, không nhìn thấy Nhiên Nhiên ở đâu. Anh hoảng hốt hỏi, Thanh Nhã, Nhiên Nhiên đâu? Thanh Nhã đang bấm máy tính, mắt không rời màn hình nói, đang đứng ở đây mà. Không có, Thanh Nhã em nói đi Nhiên Nhiên đi đâu? Em đã nói là ở đây mà. Thanh Nhã nhìn sang chỗ bên cạnh mình. Há hốc, lúc nãy con bé vẫn còn ở đây mà. Không, không thể nào, Pass, em ở lại đây canh quán. Anh đi tìm Nhiên Nhiên, Lưu Hoàng Thiên nói rồi lấy xe đạp chạy nhanh ra khỏi quán. Thanh Nhã nhìn theo bóng anh, tỏ ra lo lắng, không biết Nhiên Nhiên đi đâu ta. Con nhóc này, chắc anh ấy lo cho con bé lắm. Xem ra anh ấy thật sự thích con bé đó. Thanh Nhã nhìn theo bóng anh, xịu mặt xuống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quay lại chỗ Du Hạo Thần, cậu đang lo lắng tìm Nhiên Nhiên thì bên tai loáng thoáng nghe tiếng cô gọi cậu. Cậu nghĩ âm thanh đó phát ra từ cuối hẻm nên dốc sức chạy thật nhanh. Trong khi đó, Nhiên Nhiên đang rất hoảng sợ, tên kia như muốn chạm vào mặt cô khiến cô ghê tởm. Vì không muốn hắn chạm vào mình thêm một lần nào nữa. Cô đã dùng chân đạp vào người hắn. Ao, con danh, sao mày dám, nói rồi hắn lao vào cô. Định dùng tay xẻ áo cô thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên. Dừng lại, nhìn thấy cậu, Nhiên Nhiên nở nụ cười. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu không có bỏ rơi cô. Nghe tiếng gọi của cậu, hắn dừng hành động của mình. Xoay đầu lại nhìn, nhìn thấy Du Hạo Thần với gương mặt tức giận. Hắn cất giọng khàn khàn. Mày là ai? Du Hạo Thần không đáp lời hắn. Cậu đảo mắt sang nhìn Nhiên Nhiên. Nhìn thấy gương mặt vì hoảng sợ mà tèm lem nước mắt. Tim cậu nhói lên một cái. Cậu lạnh giọng, mau thả cô ấy ra. Tên thanh niên nghe cậu nói. Cười khẩy một cái. Sao tao phải thả? Du Hạo Thần không nhìn hắn. Mắt cậu nhìn vào hai tay Nhiên Nhiên đang bị hai tên đó nắm chặt. Cậu tức giận, gằn giọng, tao nói là mày thả cô ấy ra. Không thả, mày nghĩ mày là ai? Thằng nhóc danh, tên đó khinh thường nói. Du Hạo Thần nhìn Nhiên Nhiên, tay nắm chặt thành quyền. Cậu liếc mắt nhìn tên đó. Mày không hiểu tiếng người sao? Thằng danh, mày nghĩ mày là ai? Tao không thả, mày làm gì được tao? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tay mày gãy như thế kia mà còn mạnh miệng. Không lẽ mày muốn gãy thêm một tay nữa? Hắn khoanh tay cười khẩy. Hắn không biết rằng câu nói đó làm lửa giận trong lòng cậu dâng lên. Cậu bước đến gần hắn. Lấy chân đạp một cú vào người hắn khiến hắn gã ra đất. Gương mặt ánh lên sự đau đớn. Du Hạo Thần không thèm nhìn hắn. Tiến đến chỗ hai tên kia. Cậu gằn giọng, bỏ, ra, nhìn thấy cậu giận dữ như vậy. Hai tên đó có chút hoảng. Chúng lắp bắp, tao, không, thả, tao không nói lần thứ hai. Du Hạo Thần dùng tay trái đánh vào mặt một tên khiến hắn ngã lăn ra đất. Tên còn lại cậu dùng chân đạp vào mặt hắn làm hắn khuỵu xuống. Nhìn thấy ba tên đã yên vị dưới đất, cậu chạy lại đỡ Nhiên Nhiên. Con heo ngu ngốc này. Em không sao chứ, em, không, sao, cậu, chủ, em, biết, chấm, cậu sẽ, đến Nhiên Nhiên cố gượng dậy nói với cậu, nhìn vết hằn đỏ in trên mặt và tay cô, mắt cậu như nổi gân máu, xung quanh không ngừng toát ra hàn khí lạnh lẽo, mày dám đánh cô ấy, nói rồi cậu đặt Nhiên Nhiên dựa vào một gốc cây, tay nắm chặt cổ áo của một tên kéo lên, đạp túi bụi vào người hắn. Cậu đánh tên này đến tên khác mà không hay biết có một tên đã lén gọi điện thoại. Đại ca, mau đến hẻm gần trường cứu bọn em. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà hắn cười nhếch mép. Hắn đứng dậy, mạnh miệng nói với Du Hạo Thần. Thằng danh, lần này mày chết chắc. Du Hạo Thần nghe hắn nói. Cười nhếch môi một cái. Cậu lấy chân đạp vào người hắn khiến hắn hộc máu. Cậu định cúi xuống nắm cổ áo hắn kéo lên thì một bóng dáng cao to xuất hiện trước mặt cậu. Sao mày dám đánh đàn em của tao? nghe giọng nói dữ tợn của người đó. Du Hạo Thần ngước mặt lên, nhìn người đó dẫn theo một đám người. Cậu cau mày, đi tiệc sao? Tên bặm trợn tức giận. Mày không muốn sống nữa sao? Cậu cười khẩy, không đáp, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cậu. Tên bặm trợn hô, đánh nó cho tao. Sau tiếng hô, đám người đó lao vào cậu như tên bắn. Cậu dùng sức tránh né để chúng không chạm được vào tay phải. Và dùng tay trái, chân để đánh lại, thế nhưng cậu chỉ hạ gục được một vài tên vì chúng nó quá đông. Sức cậu thì đang cạn dần, tay phải lại đau nhức nhối. Do sơ hở, cậu đã bị một tên đá vào chân. Cú đá làm Du Hạo Thần loạng choạng. Chân cậu bước xiêng qua xiêng lại rồi khuỵu xuống đất. Được đà, bọn chúng lấn tới đấm vào mặt và lưng cậu. Nhiên Nhiên gục ở gốc cây. Nghe tiếng đánh nhau ngày càng lớn. Cô cố mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt mờ mờ rồi từ từ rõ dần. Nhìn thấy Du Hạo Thần bị một đám đông vây đánh. Nhiên Nhiên ngốc nghếch chạy vào trong đó. Các, người, làm gì vậy? Mau dừng lại, nè đừng đánh nữa. Cậu chủ, cậu, nghe giọng nói của cô. Du Hạo Thần dần dần mở mắt. Mày muốn bị đánh cùng chứ gì? Được thôi, cả đám côn đồ như đánh luôn cả cô. Đừng. Du Hạo Thần nghe thấy bọn chúng muốn đánh cô. Cố gượng dậy, cậu nén đau đớn đứng dậy ôm chặt lấy cô. Cả cơ thể cậu như che chắn cho cô. Cảm nhận cơ thể mềm mại của cô trong lòng mình. Cậu cố nén đau đớn. Cười nhẹ trấn an, chấm, đừng, sợ, có tôi ở đây. Nghe giọng nói dịu dàng của cậu lúc này. Lòng cô như ấm lại. Cô dùng đôi tay nhỏ bé ôm cậu thật chặt. Chấm, thế nhưng, Du Hạo Thần lại nắm lấy hai tay cô. Giấu vào trong lòng cậu. Đừng nhúc nhích, sẽ đau đó, ngoan ngoãn ở trong lòng tôi. Nhiên Nhiên nghe cậu nói. Hốc mắt đỏ hoe, cô rất muốn dùng đôi tay nhỏ bé của mình bảo vệ cậu nhưng cô không thể. Du Hạo Thần cắn răng chịu đau, tay vẫn ôm chặt cô, cơ thể to lớn của cậu vì bị đánh mà run run. Nhiên Nhiên cảm nhận được, cậu đang rất đau, cậu vì bảo vệ cô mà cắn răng chịu đau. Nhìn cậu như vậy Nhiên Nhiên không đành lòng, cô rất muốn ngăn chặn những tên đáng ghét kia. Nhưng cô không thể, lúc này, Lưu Hoàng Thiên vừa kịp đến, nhìn thấy hai người bị đánh, anh hô to, chấm, cảnh sát, bọn côn đồ nghe như vậy, thi nhau chạy khỏi nơi đó. Lưu Hoàng Thiên lúc này chạy lại, nhìn thấy anh, Du Hạo Thần cố mở miệng nói, cậu, mau cứu, Nhiên Nhiên, cậu an tâm tôi sẽ gọi xe cấp cứu Hoàng Thiên trấn an. Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện, mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Mau lên tiếng một nữ y tá. Du Hạo Thần được các y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Hiện tại người cậu đau nhức ê ẩm. Mắt cậu như không thể mở ra nổi. Cảm giác như có một cái gì đó đang đè nặng mi mắt. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố mở mắt. Tìm kiếm bóng dáng của Nhiên Nhiên. Nhìn thấy cô đang được người ta đưa vào phòng khám. Cậu cố nói với Lưu Hoàng Thiên, chăm sóc, cô ấy, giúp tôi, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cậu. Lưu Hoàng Thiên vội gật đầu, nhận được cái gật đầu của anh. Du Hạo Thần cười nhẹ một cái rồi ngất đi, mời người nhà bệnh nhân ra ngoài. Sau tiếng nói của nữ y tá, Du Hạo Thần và Mộc Nhiên Nhiên được đẩy vào phòng cấp cứu. Lưu Hoàng Thiên ở ngoài. Cậu nhờ y tá liên lạc với người nhà của Du Hạo Thần rồi ngồi ở hàng ghế chờ. Gương mặt cậu tỏ ra lo lắng. Hai tay nắm chặt vẻ căng thẳng. Cậu tự trách chính mình. Giá như lúc đó cậu chở Nhiên Nhiên về thì chắc chuyện này sẽ không xảy ra. Mong Nhiên Nhiên và Du Hạo Thần sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không, cậu sẽ rất hối hận. Cách chương.